Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 611, chữa trị. Ang Ma nghe vậy dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Nepherion. Còn nhớ không, lần trước tiến vào Tyre mộ thời điểm, trong cơ thể ta bóng tối năng lượng kích phát mộ huyệt lọc sạch trang bị. Nepherion một bên cởi quần áo, vừa nói, nhớ, thế nào? Ang Ma dĩ nhiên đối với chuyện này chỉ nhớ như mới. Vô tình kích hoạt đối với bóng tối hơi thở vô cùng nhạy cảm mộ huyệt phòng ngự cơ chế lúc. Nepherion còn tưởng rằng là trước đoạn thời gian và lúc cần chiến đấu đưa đến có bóng tối năng lượng ở lại trong cơ thể. Nào ngờ bóng tối hơi thở chân chính nguồn là huyết mạch ngọn nguồn. Mình phụ thân Neltharion, bây giờ tình huống nghiêm trọng hơn. Nepherion bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày trước và cái đó ca gia Tây Tư đại tướng giao thủ thời điểm, ta đã có ý tránh bóng tối năng lượng theo vết thương vào bên trong cơ thể. Sau khi chiến đấu kết thúc, lại là thỉnh cầu Alex Chersa đại nhân là ta lọc sạch liền vết thương. Nhưng không biết tại sao, trong thân thể bóng tối năng lượng càng ngày càng nhiều. Hơn đến, một chút thời gian đã qua, Nepherion đã đem áo cởi ra, cầm tràn đầy cầu kết bắp thịt nửa người trên đản lộ ra. Chỉ gặp da màu cổ đồng dưới có từng cái hắc tuyến lưu chuyển không chừng. Liền tựa như chui vào trong máu thịt ngoạ nguậy hắc trùng nhất vậy làm người ta sợ hãi. Hơn đến liền suy nghĩ đều bị ảnh hưởng sao? Xoay người, để cho ta xem sau khi nhìn gánh. Ang Ma nói tiếp, tiến lên tỉ mỉ kiểm tra liền. Hả, quả thật rất nghiêm trọng. Nepherion cõng thân gật đầu một cái. Mấy ngày nay thường thường có một cái thanh âm ở ta trong đầu vang vọng. Giống như là, nào đó mơ giống vậy vô ý thức nói nhỏ. Ta cũng hỏi những thứ khác đồng bào. Bọn họ toàn đều nghe được cái đó thanh âm đáng sợ. Hắc long người và hắc long thú cũng không ngoại lệ. Bất quá, trình độ nhưng đều không ta nghiêm trọng. Ta không biết rõ kết quả này có phải hay không tộc ta gần đây thường xuyên cùng hủ hóa đại quân giao chiến đưa đến. Xuyên thấu qua vết thương cùng tiếp xúc phương thức, những cái kia bóng tối sinh vật cầm hủ hóa lan tràn đến chúng ta trên mình. Nhưng vấn đề là, lục long, rồng đỏ và lam long nhưng cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vị này hắc long vương con trai trưởng vô cùng nghi hoặc. Ang Ma trong lòng âm thầm thở dài. Đất đai người bảo vệ Neltharion cùng mình tộc quần bây giờ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Cho đến ngày nay, hắn đã sớm và tộc quần chặt chẽ không thể phút. Mình sa đọa rất dễ dàng liền thông qua phần này liên kết ảnh hưởng đến tất cả hắc long. Ở chỗ này sau 10.000 năm bên trong, tất cả hắc long cũng dần dần vì vậy đi về phía sa đọa. Hoặc là bị ép điên, hoặc là dứt khoát bước lên thượng cổ thần điều này thuyền cướp. Không một may mắn tránh khỏi, duy nhất một khỏi bị sa đọa ảnh hưởng hắc long, cũng chính là vị kia Neltharion đời cuối cùng con cháu kéo hy áo. Ở trứng rồng bên trong thời điểm liền bị rồng đỏ dùng mọi cách lọc sạch. Chú tâm theo liệu, lúc này mới không đi phụ thân lối cũ. Nếu lúc này Nepherion đã phát giác hủ hóa đầu mối, muốn đến không cần thời gian bao lâu là có thể ý thức được không đúng. Nhưng hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Loại này hiện tượng quỷ dị ngọn nguồn chính là ngũ sắc long tộc vô cùng kính trọng mình phụ thân. Ta muốn, có lẽ ngươi có thể giúp ta một tay. Nếu vậy kiện thần khí có thể lọc sạch bị hủ hóa người bảo vệ. Chắc có thể lọc sạch trong cơ thể ta bóng tối năng lượng chứ. Ta có cần hay không đổi hồi hắc long hình thái? Không cần, như vậy thì tốt. Ang Ma một câu nhiều nói vậy chưa nói, mà là trực tiếp từ trên cổ cởi xuống liền vậy cái tên là cứu chuộc mặt dây chuyền. Nhắm ngay Nepherion phần lưng, quá trình khó tránh khỏi sẽ có chút thống khổ. Kiên nhẫn một chút, dĩ nhiên sẽ thống khổ. Đây chính là đến từ huyết mạch chỗ sâu hủ hóa. Muốn khu trừ lại nói dễ vậy sao? Cho dù cứu chuộc cao nhất Y, muốn hoàn toàn lọc sạch Nefarian, cũng ngăn cách đến từ huyết mạch chỗ sâu hủ hóa ảnh hưởng. Cũng sẽ là một cái hết sức rất dài công tác. Theo khoảng thời gian này sống chung, Angma nguyên bản đặc biệt muốn trợ giúp Nefarian thanh trừ hủ hóa. Để cho hắn không cần xem mình phụ thân như vậy xa đọa. Còn như cái quyết định này, đem sẽ đối với Azeroth thời gian tuyến tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Angma đã sớm nghĩ tới, hơn nữa đã sớm có đường giải quyết. Đời sau Nefarian sẽ cùng mình vị kia thông minh phi phàm muội muội Onyxia cùng nhau. Ở mệnh lệnh của phụ thân lặn xuống nhập thế giới loài người. Định lợi dụng loài người quy tắc cầm giữ chính trị. Tiến tới điều khiển loài người cái này tiềm lực phi phàm người phàm chủng tộc cho mình dùng. Onyxia hóa thân Kachana Prester. Trở thành vương quốc Stormwind tổng lĩnh triều cương nữ bá tước. Mà Neherian thì dùng tên giả Victor Nefarious, nô dịch chiến bại người thú bàn tay gây tội ác thị tộc. Chiếm cứ tháp Blackrock tầng trên, một mặt cùng tháp Blackrock tầng dưới bị viêm ma kéo cách nạp rót nô dịch hắc thiết người lùn đối. Lập, đồng thời vậy uy hiếp vương quốc Stormwind, mượn này trợ giúp muội muội mình nắm trong tay vương quốc Stormwind chính trị. Nefarian bị lọc sạch, cõi đời này đơn giản thiếu một Victor Nefarious. Angma có rất nhiều biện pháp có thể tiêu trừ vì vậy mà sinh ra thời gian tuyến hỗn loạn. Bảo đảm lịch sử như trước, tuy nói làm như vậy nguy hiểm là có, nhưng cũng là đáng thử một lần. Nhưng, vấn đề là, gần đây, thuận lợi, để cho Angma cảm giác sâu sắc bất an. Hắn tổng cảm thấy có kia không đúng. Thượng cổ thần thật tốt như vậy đối phó. Quân đoàn Legion thật không có hậu thủ. Hắn thậm chí cảm thấy tương lai cũng vì vậy đổi được sương mù nồng nặc. Nhìn không rõ lắm, hắn vẫn không thể lọc sạch Nefarian. Cho dù dựa theo kế hoạch nguyên thủy, vậy phải chờ tới Neltharion hoàn toàn sa đọa sau mới được. Hôm nay, lại là không được. Hắn trước hết làm rõ dưới mắt tình trạng, làm rõ cái này không an kết quả từ đâu tới, mới phải quyết định phải chăng muốn tiến hành cái này khá cái nguy hiểm hành động. Nửa hắc nửa trắng đá quý một khi kích hoạt, tức nhanh chóng vận chuyển, giống như có hai cái ngậm lẫn nhau cái đuôi cá bơi ở trong đó nhanh chóng tới lui tuần tra. Như có như không khí thế bao phủ lên Nefarian trên mình. Người sau thân thể ngay tức thì run rẩy, bề mặt rất nhanh liền đầy vài tầng mồ hôi mịn, nhìn như bình thường chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng cắn răng không nói tiếng nào, ở, cứu chuộc, dưới tác dụng, to lớn cường tráng, máu thịt duy kho người, dưới da hắc tuyến bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ thối lui, biến thành bóng tối hơi thở bốc hơi lên da. Cuối cùng bị nhiếp vào tay Angma trong tay mặt dây chuyền bên trong. Như vậy quá trình ước chừng kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Theo cuối cùng một tia bóng tối năng lượng biến mất hầu như không còn. Nefarian lập tức mất sức quỳ xuống đất. Chống đất mặt miệng to thở hổn hển. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Cái này kiện thần khí tác dụng thật là không tưởng tượng nổi. Ta bây giờ tin tưởng. Ngươi quả thật có thể giải cứu mấy vị kia bị hủ hóa người bảo vệ. Cảm ơn ngươi, tiên tri, trong thời gian ngắn, có lẽ mười mấy ngày, có lẽ mấy tháng, ngươi hẳn cũng không biết lại bị hắc ám nói nhỏ ảnh hưởng. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khu trừ hủ hóa, còn cần lâu dài, chữa trị, Angma một bên thu hồi, cứu chuộc, lần nữa đem thắt ở trên cổ, vừa nói. Cái này là đủ rồi. Nefarian đứng dậy mặc xong quần áo. Chí ít cho ta có thời gian tra rõ hủ hóa ngọn nguồn. Để cho chúng ta lên đường đi. Angma gật đầu một cái. Trực tiếp mở ra một đạo đi thông cổ Kalimdor đại lục tránh đông phương cửa truyền tống.